Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 372, mãnh hổ khó đấu đàn sói. Theo thông thiên giáo chủ từ từ đã không có nguyên bản thẩm thấu kế hoạch. Thời khắc này Tô Thần, càng làm cho thông thiên giáo chủ cực kỳ thỏa mãn. Tô Thần sách lược, chính đang từng bước thay đổi. Điểm này thông thiên giáo chủ rất rõ ràng. Tô Thần bản thân là mơ hồ chống lại tiệt giáo, xiển giáo, lợi dụng thông thiên giáo chủ, nguyên thủy thiên tôn tranh đấu, để thông thiên giáo chủ trợ giúp Tô Thần. Đại thương ngăn cản một quãng thời gian phiền phức. Này sau khi, thông thiên giáo chủ cùng Tô Thần trong lúc đó quan hệ, lại là có nhất định thay đổi. Tô Thần đối với thông thiên giáo chủ một nửa lôi kéo. Bình thường trong bóng tối ứng phó, lại tới mặt sau, Tô Thần chính là cùng thông thiên giáo chủ trong lúc đó có chống lại bản lĩnh. Bây giờ Tô Thần sẽ không cùng thông thiên giáo chủ đối kháng chính diện, bởi vì Tô Thần có thông thiên giáo chủ nhất định phải liên hợp bản lĩnh. Cho nên nói đến nơi này thời điểm, Tô Thần không có cần thiết ở đối phó thông thiên giáo chủ. Thương Vương tính toán như thế, đúng là chuyện tốt. Thế nhưng người thông minh, không nhất định trong tương lai vẫn có thể như thế thông minh. Thực lực tuyệt đối trước mặt, đã là, chấm ngoặc kép, Tô Thần năng lực, thông thiên giáo chủ rất rõ ràng. Giáo chủ đã hiểu rõ, những khác một ít kế hoạch, bước kế tiếp kế hoạch, đối với thông thiên giáo chủ tới nói, là cực kỳ trọng yếu. Hơn nữa ở thông thiên giáo chủ trước mặt, Tô Thần chỉ là cho một con đường. Bằng không thông thiên giáo chủ cùng Tô Thần là địch. Nếu không, thông thiên giáo chủ chỉ có thể ở đại thương cùng Tô Thần hợp tác. Bây giờ thông thiên giáo chủ suy nghĩ, không chỉ là nói Tô Thần có thể không ứng đối nguyên thủy thiên tôn. Ở hồi lâu trước, nguyên thủy thiên tôn, thông thiên giáo chủ, nữ hoa đều là không cách nào ngăn cản đại thương quật khởi. Lập tức Tô Thần đối thủ là vô tận cường giả. Thông thiên giáo chủ tuy rằng đã rõ ràng, có không ít vô số năm tháng trước cường giả chính đang thức tỉnh. Nhưng những người này vì sao lại thức tỉnh? Thông thiên giáo chủ không rõ ràng. Lấy đạo tổ năng lực, chỉ sợ không đủ để giải quyết những người này. Mà khi mới chính là đạo tổ từng bước nghĩ biện pháp phong ấn những người này. Nếu như nói những này đạo tổ lại có thêm những khác tâm tư, cũng không phải không thể. Chỉ có điều bởi vì một thương vương, một đại thương, thì có như thế tính toán, tự nhiên là không thể nào. Thông thiên giáo chủ nghĩ tới đây, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Hiện tại Hồng Quân đạo tổ kế hoạch, thông thiên giáo chủ không phải như vậy rõ ràng. Hồng Quân đạo tổ không thể để những người khác người thức tỉnh đến uy hiếp vị trí của chính mình. Thông thiên giáo chủ rõ ràng điểm này, chỉ là một đại thương cùng với Tô Thần tồn tại, không đến nỗi để Hồng Quân đạo tổ có như thế thủ đoạn. Mà thông thiên giáo chủ càng rõ ràng, mặc dù Hồng Quân đạo tổ sẽ đối phó Tô Thần, cũng sẽ không như vậy đi làm. Thời khắc này Hồng Quân đạo tổ, chỉ sợ đối với những cường giả này thức tỉnh, đều nhìn ra không phải như vậy rõ ràng. Thông thiên giáo chủ suy nghĩ thêm, chuyện này nếu như Hồng Quân đạo tổ không rõ ràng, hơn nữa là trong thời gian ngắn bên trong nhanh chóng phát sinh, không phải là sức người năng lực, như vậy cũng chỉ có mênh mông thiên đạo lần thứ hai thay đổi này một cái nguyên nhân. Đã như vậy nhưng là, chấm ngoặc kép, đối với Tô Thần, Hồng Quân đạo tổ song phương gút mắc, thông thiên giáo chủ vẫn là rất quan tâm. Càng quan tâm chính là Tô Thần có thể không ứng đối khắp nơi nghênh chiến. Một khi những cường giả này triệt để thức tỉnh, Hồng Quân đạo tổ là không thể nào xuất hiện trợ giúp Tô Thần đại thương. Mà thông thiên giáo chủ, thái thượng lão quân, nữ hoa gộp lại chỉ sợ cũng không phải đối thủ của đối phương. Mãnh hổ khó đấu đàn sói, thêm vào đối phương trong bóng tối chờ bất cứ lúc nào ra tay, do đó đối phó Tô Thần đại thương, điều này làm cho thông thiên giáo chủ trong lòng tràn đầy kiêng kỵ. Nữ hoa hiện tại không cách nào rời đi. Hồng Quân đạo tổ trong bóng tối quan sát, có chính mình một phen chủ tính. Thông thiên giáo chủ hy vọng người khác rất rõ ràng cho thấy hy vọng không được. Tô Thần thực lực không yếu. Có điều Thông Thiên giáo chủ biết, chỉ là nghĩ Tô Thần không yếu là không thể nào thành công giải quyết phiền toái. Tây Chu bên trong, đầu tường đổi cờ xí, đại quân triệt để giao phó chuyện tình, là rất nhanh liền làm hảo giao tiếp. Sùng Hầu Hổ nghe thế cái tin tức, hai ngày bên trong liền mang theo 10 vạn đại quân đến Tây Chu Vương Thành. Khắp nơi tuy rằng chết rồi nếu nói, đại vương cơ phát. Nhưng không có quá nhiều người cảm thấy đáng tiếc, thậm chí có bi thương, sẽ vì cơ phát mà chết. Cùng với cơ phát trung thành thuộc hạ, kỳ thực đã là trước tiên cơ phát một bước, ở phong thần trong trận chiến ấy bỏ mình, còn dư lại những người này. Bằng không là đúng với cơ phát thất vọng vô cùng. Bằng không bản thân liền là tâm tư khó lường hạng người. Cứ như vậy, thế cuộc đương nhiên là thay đổi. Nếu như Khương Tử Nha còn phải thế, như vậy cũng không có thiếu người làm dáng một chút. Cơ phát duy nhất trọng thần, Khương Tử Nha đều là ở đại điện quỳ mãi không đứng lên thương tiếc. Thương Vương đối với lần này không có một chút nào nhiễu. Càng là không có cho Khương Tử Nha nhiều lắm cơ hội. Khương Tử Nha rõ ràng cho thấy mất đi địa vị của chính mình. Cứ như vậy, ai còn cho Khương Tử Nha, cùng với cơ phát vị này ngày xưa, đại vương, chút nào cơ hội. Ôi, người đi trả lệnh chỉ đến như thế. Này Khương Tử Nha ngày xưa phong quang, năng lực không yếu. Thế nhưng sao, phong thần một trận chiến quá mức đột xuất. Thương Vương làm sao có khả năng cho cơ hội? Ha ha, đó là tự nhiên. Lúc này Khương Tử Nha, chính là mình tìm phiền toái cho mình. Chà chà, quản hắn, trước tiên vội vàng đem trong tay thứ không sạch sẽ phủi xuống. Đợi thêm thứ tốt vào trong nhà đi. Các đại gia tộc người, đối với Khương Tử Nha nghị luận sôi nổi. Hiện tại những người này chính là ở quan sát. Nếu như nói Thương Vương triệt để xử lý Khương Tử Nha, như vậy chính là chuyện tốt một việc. Thế nhưng nếu như không có giết Khương Tử Nha, chỉ là đoạt đi Khương Tử Nha vị trí, những người này đồng dạng hết sức hài lòng. Cho tới những người này ra tay đối phó Khương Tử Nha, đương nhiên là chuyện không thể nào. Khương Tử Nha mặc dù là không có vốn là quyền thế, nhưng trước sau vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử. Nguyên Thủy Thiên Tôn không đối phó được Thương Vương, còn có thể không đối phó được các đại gia tộc không được. Nếu như nói Nguyên Thủy Thiên Tôn dưới trướng có những người khác trả thù các đại gia tộc, những người này rất rõ ràng. Thương Vương không thể là đám người kia đối phó Nguyên Thủy Thiên Tôn người. Vì lẽ đó những người này không dám đánh cược, chỉ có thể là chờ Thương Vương xử lý. Chỉ cần Thương Vương không trọng dụng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đó chính là có thể. Mà Tô Thần này 2-3 ngày ngay ở Tây Chu Vương Cung, đem trong Vương Cung có thể sử dụng gì đó, trên căn bản đều là cướp đoạt một lần. Đương nhiên không phải nói một ít tầm thường vật, mà là này cơ gia nhiều năm tích góp các loại tu luyện đồ vật. Mặc dù có không ít đồ vật, thế nhưng sao, tóm lại là không có quá mức kinh diễm gì đó. Chẳng lẽ chấm ngoặc kép. Tô Thần đứng Vương Cung mặt trên, nhìn phía dưới mỗi cái cung điện, trong đó một ít mật đạo, cùng với lòng đất một ít cung điện dưới lòng đất. Tô Thần lục soát gần như, thế nhưng không có càng nhiều phát hiện. Tu luyện đồ vật đúng là không ít. Cơ phát nếu như dưới nhẫn tâm, đem những thứ đồ này cho các đại gia tộc phát ra ngoài, hết thảy đều không đến nỗi đến một bước này. Trong này cất giấu tu luyện đồ vật, thậm chí so với Thái Thượng Lão Quân ở Tây Chu cái khác phủ trong kho cướp đoạt tổng hòa gộp lại còn nhiều hơn trên 3-5 lần khoảng chừng. Những thứ đồ này, không nói đầy đủ các đại gia tộc tu luyện một quãng thời gian, thậm chí có thể vũ trang tối thiểu 200.000 đại quân đến bán bộ kim tiên cảnh giới. Những này đặc thù gì đó, so với Tô Thần ở Đông Địa, Nam Địa, Bắc Địa tìm được các loại tài nguyên, đều cần nhiều hơn một ít. Đây chính là vô cùng kinh khủng một chuyện. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.